Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay để chúng ta đến với một câu chuyện của tác giả trẻ Công Hiếu, câu chuyện có tựa đề là Chuyện Nhà Cụ Bính. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chạy nhanh đi chúng mày ơi, cụ Bính chết rồi hay sao ấy, nhanh chân lên nào. Tiếng nói của cả đám trẻ lúc này vang vọng khắp làng nhỏ. Đứa nào đứa nấy nghe xong thì như một cái máy được lập trình sẵn. Tất cả ồ ạt kéo nhau xuống phía dưới, rồi chạy theo thằng vừa thông báo ra ngoài đầu làng. Người lớn đang làm ruộng cũng nhanh chóng bỏ dụng cụ xuống, sau đó kháo nhau chạy theo đám nhỏ. Cả một ngôi làng hỗn loạn cả lên, chạy về phía nhà của phố hộ Bính ở giữa làng. Người này người kia chia nhau kéo nhau, vừa đi vừa buôn chuyện, âm thanh vang lên trong cả ngôi làng. Đi tới căn nhà gỗ to, tiếng khóc của mấy người con của cụ Bính vang lên không ngớt. Người này nói người kia đi vào nhìn cụ lần cuối, có người còn rơi những giọt nước mắt vì tiếc thương. Ông chính là con trai trưởng, lúc này không có thời gian khóc lóc mà đôn đáo hết người này người kia tập trung lại, sau đó dựng rạp làm đám cho cụ. Xe tang cũng được kéo về, cả áo quan cũng được chuẩn bị sẵn. Phúc Hộ Bính là một người giàu có trong làng Đông Phụng. Ông được rất nhiều người yêu mến, từ nhỏ cho đến những người lớn tuổi. Tuy giàu có nhưng ông cụ không có tính hách dịch với bất cứ ai, mà ngược lại luôn giúp đỡ tất cả mọi người. Nhớ đợt hạn hán kéo dài, ông cụ đã mở kho phát gạo cho mọi người. Tiền nợ ông cụ không có đòi gấp. Nhà ai nợ mà khó khăn thì cụ cũng giúp thêm. Cho nên ai nấy đều cảm kích với tấm lòng nhân hậu của ông. Ngày làng này coi cụ Bính như một vị thần sống. Không có bất cứ ai có thái độ hỗn xược với cụ. Ông cụ tuổi đã cao cho nên không tránh khỏi được bệnh tật. Sau một trận ốm nặng, ông cụ Bính cũng nằm liệt giường mất mấy tháng trời trước khi rời xa khỏi nhân thế. Các con cái cũng thay phiên nhau chăm sóc cho cụ, cũng đã mời đủ các thầy giỏi tới với hy vọng là có thể giúp cho cụ mạnh khỏe được phần nào. Nhưng có mời bao nhiêu thầy đi chăng nữa, ai nấy cũng đều nhận được cái lắc đầu, bởi vì bệnh tình của ông cụ không thể nào chữa được nữa. Ông cụ trước khi chết cũng phân chia lại gia sản đầy đủ cho cả năm đứa con rồi mới yên tâm mà nhắm mắt. Ông cụ sinh được 5 người con, đó là ông Chính, bà Bình, bà Ngoan, ông Long và bà Năm. 5 người con của cụ chỉ có ông Long là nóng tính hơn những người anh em còn lại. Mọi việc lúc nào ông ta cũng rất là sốt sắng, không có chịu nhường nhịn ai cả, so kè với nhau từng chút một. Còn lại ai cũng hiền lành chẳng khác gì ông cụ Bính là mấy. Sau nửa buổi sáng thì mọi thứ cũng chuẩn bị xong cho tang lễ của cụ Bính. Ông Chính mời các thầy trên chùa về để làm lễ cho ông. Tiếng kèn trống vang lên inh ỏi, hết đoàn người này lại đến đoàn người khác kéo tới. Đúng là phú hộ của cả một ngôi làng, người ra người vào không ngớt. Đám trẻ con thì không quậy phá, không biết đứng bên ngoài trông coi với những người lớn. Khi xác của ông cụ được đưa vào áo quan, nhiều người không nhịn được cảnh này mà ngất lịm đi. Các con của cụ thì lăn lộn ra mà khóc. Nhưng ông cụ giờ cũng có thể nhắm mắt ra đi thanh thản. Khi mà cháu chắt đã có, mọi thứ trong nhà cũng ổn, không còn gì phải luyến tiếc nữa. Nắp áo quan được đóng lại cũng coi như kết thúc cho ông cụ sau những năm tháng sống đầy ý nghĩa. Giai thoại về ông cụ cũng còn được những người già trong làng kể rất nhiều vào buổi tối hôm ấy, như nhắc nhở mọi người phải nhớ ơn tới người đã giúp đỡ ngôi làng trong những thời kỳ hạn hán. Nếu không thì bây giờ chắc chẳng còn ngồi ở đây để mà nghe. Mãi cho đến tối muộn thì tang lễ của cụ Bính mới được dừng lại nghỉ ngơi, vì có quá nhiều người tới. 5 anh em nhà ông Chính phải chia nhau để tiếp khách. Ai nấy người đều mệt mỏi như cả da, quây quần chỗ áo quan của cụ Bính, sau đó tiếp đi lúc nào không biết. Căn nhà tối om chỉ có chút ánh sáng từ những cây nến trên nắp áo quan còn len lỏi. Người dàn ra nằm chung quanh áo quan chật kín. Người thì ngáy, người thì thở ra những hơi để mệt nhọc. Bà Ngoan cũng là số người nằm trong ấy. Bà cũng chạy đi chạy lại nguyên cả một ngày, cho nên cơ thể cảm thấy mệt mỏi. Bà miên man thiếp đi từ lúc loa kèn ngừng hẳn rồi im bặt. Đột nhiên trong đêm tối, bà nghe thấy tiếng gọi quen thuộc phát ra. Âm thanh này bà không thể nào không nhận ra, bởi đó là giọng của cụ Bính. Bà mở mắt ra theo phản xạ, thấy hình ảnh của cụ Bính đứng ở chỗ áo quan, thân hình gầy gò với một khuôn mặt nhăn nheo. Bà ngoan run rẩy rồi giọng sắp khóc. Thầy ơi, là thầy sao hả? Chạy đi con, chạy đi. Cụ cố nói ra những câu khó khăn, rồi sau đó như có một sợi xích không biết từ đâu quấn vào cổ của cụ rồi kéo đi. Bà ngoan tỉnh dậy, khuôn mặt lộ rõ vẻ hoảng hốt, sau đó liên tục gọi tên của cụ Bính. Tiếng gọi của bà làm cho tất cả mọi người đứng đó đều bật dậy trong ngơ ngác. Một người nhanh chóng thắp đèn dầu lên sáng trưng để xem bà gặp chuyện gì. Bà ngoan lúc này cũng nấc lên từng tiếng, nhìn về phía áo quan, sau đó nói ra những câu chuyện vừa lúc nãy bà ta mơ cụ Bính trở về. Nhưng có điều gì lạ lắm, cụ bị kéo đi như vậy làm cho bà cảm thấy có điều gì đó chẳng lành. Bà quay sang nhìn về ông chính sau đó nói, liệu thể hiện về báo mộng như vậy là có điểm gì đúng không anh? Em lo lắm, chưa bao giờ em mơ thích kiểu này. Ông chính lúc này quay về em gái, chắc là tại cô suy nghĩ nhiều quá, nhớ thầy cho nên mơ thế vậy thôi. Không có sao đâu, đừng có suy nghĩ nhiều. Thầy chùa làm lễ rồi cũng đừng có lo lắng, cứ bình thường đi, mọi chuyện ổn thỏa cả mà. Nghe thấy anh trai của mình nói như vậy, bà ngoan chẳng thể nói gì thêm, chỉ biết gật đầu vâng dạ, sau đó nằm xuống bên cạnh đứa cháu nội của mình. Ông chính cũng chẳng ngủ được nữa, ngồi bên ngoài uống nước rồi đăm chiêu nhìn về áo quan của ông cụ Bính. Bao nhiêu kỷ niệm lại ùa về, nhưng số phận đã định đoạt, bản thân của ông cũng chỉ còn biết chấp nhận mà thôi. Màn đêm tĩnh mịch trôi qua, bầu không khí mát mẻ cũng dần tan biến, thay vào đó là một sự oi bức bốc lên. Ánh nắng bắt đầu xuyên qua bóng tối, chiếu xuống mọi cảnh vật. Hôm nay người dân bỏ công bỏ việc để tới tiễn đưa phú hộ Bính về nơi an nghỉ cuối cùng. Người đứng chật từ đầu ngõ ra đến bên ngoài, tiếng khóc của những người trong gia đình vang lên, ai nấy không kìm được cảm xúc. Những thanh niên trai trắng trong làng cũng tụ tập với nhau. Sau người đứng đều rồi sau đó nghe lệnh nhấc áo quan lên, tiến dần ra ngoài xe tang. Người nhà ai nấy cũng bám víu lấy áo quan để muốn giữ lại. Nhưng sức của sáu người kia khỏe lắm, ông cụ Bính cũng không có nặng lắm, cho nên di chuyển khá nhanh. Ấy thế nhưng lúc mà áo quan được đưa gần đến bên cầm thì đột nhiên nó trở nên nặng trĩu. Theo cảm giác thì chắc phải có 3-4 người nằm trong áo quan vậy, làm cho suýt nữa thôi cả đoàn đều té lăn ra đất. Mặt mày của ai nấy đều đỏ cả lên. Một người nhăn nhó liền bảo, mọi người bỏ tay ra đi, nặng lắm. Nghe thế vậy không ai dám động vào quan tài, nhưng có vẻ nó vẫn rất nặng. Thế vậy mấy người thanh niên khác cũng tập trung phụ giúp. Phải mất thêm một ít thời gian nữa, áo quan mới được đưa lên xe tang. Mặt mũi của ai nấy đều đỏ phừng phừng, mồ hôi vã ra. Một phần nữa cũng là do mọi người vây kín cho nên rất nóng. Chiếc áo quan được đưa lên xe đất là một chuyện, còn đẩy đi lại là một chuyện khác. Ai nấy phải ra sức đẩy rồi khóc lóc, chiếc xe mới lăn bánh. Một người trong nhà thấy vậy bèn bảo ông chính thắp nhang, vì sợ cụ Bính còn lưu luyến chưa muốn rời khỏi nhà. Ông chính nhanh chóng làm theo thì đỡ hơn một chút. Vất vả lắm mới đi ra được bên ngoài mộ. Mọi người chật vật hạ áo quan xuống rồi lấp đất. Một tiếng sấm nổ vang lên mặc dù trời không hề mưa. Điều này làm cho ai nấy có một dự cảm không lành. Thế nhưng những đứa con của cụ Bính lại chẳng mấy quan tâm, nhanh chóng giục mọi người chôn cất xong rồi quay trở lại nhà. Mọi chuyện hậu sự cũng đã lo cho cụ Bính xong. Tất nhiên là câu chuyện về chiếc áo quan nặng trịch kia là chủ đề chính trong bữa cỗ hôm nay. Người này đưa ra giả thuyết này rồi lại đến người khác. Duy chỉ có bà Ngoan trong số 5 người con của cụ chính là tin vào câu chuyện cụ Bính đang có điểm gì đó sau giấc mơ đêm qua. Mọi thứ xong xuôi hết cũng phải gần tối, vì gia đình phải tranh thủ ra đắp mộ cho phú hộ Bính. Công việc ổn thỏa hết ai về nhà nấy. Có ông chính vẫn ở lại trong căn nhà này vì là con trưởng. Ông cũng chỉ có một người con trai, cũng là cháu đích tôn của cụ Bính tên là Trinh, đang học ở trên huyện. Anh này sau khi làm đám tang cho ông nội xong thì chào mọi người rồi lại tiếp tục đi học xa nhà. Ông Long quay trở về nhà mình sau khi lấy xong phần được thừa kế. Ông ta làm nghề cho vay nặng lãi bởi vì thích cảm giác ngồi không được đếm tiền. Và tất nhiên là chẳng có giống cụ Bính. Ông ta ra tay mọi thứ rất tàn độc. Khuôn mặt lúc nào cũng hầm hầm khiến cho ai đó cũng phải kinh rẻ. Bà Ngoan từ hôm chôn cất cho cụ Bính xong thì liên tiếp gặp lại những giấc mơ kia. Cụ Bính vẫn đứng bên ngoài cửa kêu bà mau chóng phải chạy đi, nếu không sẽ gặp nguy hiểm. Bà Ngoan trong giấc mơ cũng cố chạy, hỏi cho rõ ngọn ngành. Thế nhưng mọi thứ chỉ diễn ra trong thoáng chốc, rồi cụ Bính lại bị kéo mất vào trong màn đêm. Bà cũng nói chuyện này lại với bà Năm, nghĩ rằng đều là phụ nữ với nhau cho nên cũng nhạy cảm. Nhưng ai nấy đều bận công việc sau khi cụ Bính mất, cho nên đều bảo với bà Ngoan cứ thư thư vài bữa rồi sẽ đi thầy xem xét. Bà Ngoan không còn cách nào khác đành vâng theo. Cụ Bính mới mất được có hơn một tuần, bà Ngoan đứng ngồi không yên khi giấc mơ kia cứ lặp đi lặp lại. Ông Chính giờ lên thay bố của mình nắm mọi quyền hành, rồi còn phải xem ruộng đất thế nào tính đường làm ăn mới. Và rồi thì người nhà cụ Bính tiếp tục đón nhận thêm một cái tang nữa, không ai khác chính là cái chết của bà Ngoan. Từ hôm ấy bà lại mơ thấy cụ Bính đứng nhìn mình như mọi lần. Thế nhưng lần này bà không có nghe ông cụ bảo chạy nữa, mà vẫy tay ra hiệu cho bà nhanh chóng đi theo ông. Hai bố con cứ lững thững đi ra ngoài cây lớn của nhà bà Ngoan. Tiếng gió rít làm cho những cánh cửa được mở ra va đập vào nhau. Con cái của bà lúc này đã say giấc. Bà đi theo cụ Bính ra bên ngoài, thấy nguyên cả đám người với khuôn mặt vô cùng đáng sợ đang nhìn bà rồi cười lên the thế. Có cả những đứa trẻ trần truồng cũng đang hiện ra trên cây. Bà Ngoan nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cũng sờn cả da gà. Đôi mắt của bà căng ra không tin vào những gì mình thấy. Bà quay sang nhìn cụ Bính rồi lắp bắp: "Thế này là sao vậy thầy?" Nhưng ông cụ Bính không có đáp lại, chỉ nở một nụ cười kinh dị. Tiếng cười của những kẻ lạ mặt kia cũng vang lên, âm thanh xé tan đi sự yên tĩnh của màn đêm. Tiếng chó cũng bắt đầu thi nhau sủa lên inh ỏi cả ngôi làng. Bà Ngoan tính chạy vào trong, thế nhưng chân tay của bà cứng đờ. Một sợi dây thừng từ trên cành cây to được thả xuống. Bà nhìn sợi dây rồi theo như một sự sắp xếp, đứng lên một tảng đá rồi vòng đầu qua. Sợi dây bắt đầu siết chặt cổ của bà. Bà vùng vẫy trong sự khổ sở, chân tay vùng vẫy lên vô cùng mạnh. Sau đó bà cũng từ từ liệm đi, thân xác thả lỏng đung đưa trước cửa nhà của mình. Ông Chính lúc này đang ngủ thì đột nhiên thấy thân thể của mình nhói lên dữ dội. Ông bật dậy giữa đêm khuya, mồ hôi ướt sũng, cảm giác vô cùng bất an. Ông không ngủ được nữa, đi ra bên ngoài hóng gió. Đi đi lại lại một lúc rồi vào trong nhà của mình cho đến tận khi mặt trời mọc. Người làm trong nhà bắt đầu một ngày mới, họ chạy đôn chạy đáo với những công việc thường ngày. Ông Long cũng đi sáng sớm để bàn chuyện với anh. Hai người đang có ý định mở xưởng gỗ để buôn bán. Sự định này cũng đã có từ lâu, thế nhưng chưa có dịp để hai anh em cùng làm. Ông Chính và ông Long phải dừng lại bởi vì cụ Bính mất. Giờ lại đang bàn bạc với nhau. Đang ngồi nói chuyện bên cốc trà nóng, lúc này người hầu chạy đến cắt đứt cuộc chuyện trò của hai anh em. "Thưa hai ông, có chuyện rồi à?" "Làm cái gì mà hớt hải như vậy? Bình tĩnh nói nghe xem nào, có chuyện gì?" "Dạ, bà Ngoan bẫy treo cổ tự tử rồi à?" "Sao lại tự tử? Mày nói có thật không?" Người làm của ông Chính nghe vậy thì quỳ xuống: "Con thưa ông, con không dám nói láo. Vừa nãy con đi xuống đồng thấy mọi người tụ tập tại nhà bà đông lắm. Khi con tiến lại thì thấy bà đã cứng nhắc, mặt mũi tái nhợt cả đi. Các cô các cậu đang khóc lóc ầm ĩ đó ạ." Nghe thấy như vậy, ngay lập tức cả hai người cùng sộc ra bên ngoài chạy về nhà bà Ngoan. Đến nơi trông thấy xác của em gái cứng đờ lạnh ngắt, khuôn mặt trắng bệch, ông Chính sụp xuống. Bà Bình và bà Năm cùng ngồi gào lên kêu trời vì sự ra đi đột ngột này. Ông Long nhanh chóng hỏi mọi người mọi chuyện rốt cuộc là sao. Nhưng chẳng ai hay biết. Chỉ biết là lúc sáng con trai của bà mở cửa, thế xác của mẹ treo lủng lẳng trên cây. Người dân trong làng kéo tới xem mỗi lúc một đông. Nhìn xác của bà Ngoan ai nấy cũng đều thấy tội. Bố của bà vừa mất, bà chắc không chịu nổi cảnh này, cho nên quyết định chọn cái chết để giải thoát cho sự đau khổ của mình. Mất khá lâu, xác của bà Loan mới được đưa vào bên trong nhà. Ông Chính nhanh chóng sai người tiến hành dọn dẹp, chuẩn bị làm đám tang cho em gái. Chuyện này đồn hết xóm trên làng dưới, ai nấy cũng chỉ nghĩ lý do vì quá thương tiếc ông cụ Bính, cho nên bà Ngoan quyết định dại dột như vậy. Thường ngày thì bà hiền lành từ tốn, cho nên ai nấy đều rất thương. Cũng như đám tang của cụ Bính, người đến viếng bà Ngoan cũng rất đông. Vừa mới xong đám tang của bố, bây giờ lại đến đám tang của em gái, khiến ông Chính khá đau đầu. Mọi việc đến rất nhanh chẳng rõ lý do. Nhà chùa vẫn đến làm lễ, gia đình của ông Chính có mặt đông đủ để lo hậu sự cho bà. Nhưng có một điểm chung giữa cụ Bính và bà Ngoan, đó chính là lúc chôn cất thì bầu trời đen sậm lại, có tiếng sấm nổ lớn. Những người già sống trong làng có kinh nghiệm lâu năm thì sự trùng hợp này, cho nên quay sang nói chuyện với ông Chính. Tôi nghĩ là ông nên xem xét thầy thế nào đi. Cái việc này quả thật không bình thường đâu. Nếu không tìm cách e rằng đại họa ập tới, lúc đó khó mà tránh. Ông Chính nghe vậy vâng dạ. Ông cũng tính đi xem xét thế nào, thế nhưng việc lu bu quá khiến chồng quên đi những lời dặn. Sau khi đám tang của bà Ngoan trôi qua được một tuần, ông Long và ông Chính dựng xong một cái xưởng nhỏ, cho người chuyển hết những thân gỗ to đùng vào bên trong. Mối quan hệ bên ngoài xã hội của hai người đã kéo nhau tới xem gỗ rồi đặt hàng. Rồi cho hai người đã nghe được ý kiến là không nên làm mấy cái chuyện làm ăn này vì nhà đang có tang. Thế nhưng ông Long không có nghe, bởi vì gỗ cũng đã đặt tiền. Nếu không lấy về để đó thì cũng không tránh được tình trạng bị ngấm nước rồi mục. Trinh lúc này cũng từ trên huyện trở về xem xét công việc của bố. Anh cũng tính về quê tính dưỡng vài hôm, bởi mọi thứ trên này học hành áp lực. Vừa thu dọn xong, anh cũng mau chóng khoác tay nải lên vai, sau đó đi ra ngoài. Buổi sáng ở trên phố huyện vô cùng đông đúc, người ra người vào tấp nập, quán xá chật ních người. Trinh vừa trên đường đi về vừa ngắm cảnh chung quanh. Phía xa xa có tiếng gào thét rất lớn vang lên, kéo mọi người tránh ra. Bao nhiêu thứ đồ cũng vung vãi cả ra ngoài đường. Tiếng gào của những người đi bộ chung quanh vang lên: tránh ra đi, nhanh lên nào. Nhưng lúc này Trinh lại đang mải mê tại một sạp hàng. Một con ngựa đột nhiên nổi điên khi kéo xe đi qua những dãy phố. Chủ của nó không hiểu lý do vì sao con ngựa lại đột nhiên điên dại như vậy. Nó lao thẳng về phía trước như đã xác định được mục tiêu. Đích đến của nó là Trinh, khi mà anh chẳng biết chuyện gì. Khi anh nghe thấy tiếng hô hào của mọi người thì con ngựa điên kia lúc đó quay người lại để nhìn. Thế nhưng đã quá muộn. Con ngựa húc một phát thật mạnh trực diện vào người của Trinh, khiến cho anh văng sang một đoạn, va vào đập vào một quán hàng nhỏ. Trinh va đập trong tư thế ngồi dạng chân, hai mắt trợn trừng không có động đậy. Con ngựa sau khi húc Trinh bay ra xa một đoạn thì nó trở nên bình thường. Nó hí lên một tiếng sau đó ngồi bệt xuống đất. Cát bụi bốc lên trên không trung khi con ngựa chạy qua. Mọi người phía dưới nhanh chóng thu dọn lại đồ đạc của mình. Mấy người lúc này chứng kiến cảnh tượng kia tiến lại chỗ của Trinh để xem xét. Khi mà lật người của anh lên, ai nấy đều sửng sốt khi biết Trinh đã chết. Gáy của anh va phải một cây đinh, máu từ phía sau chảy ra, hơi thở cũng chẳng còn. Ông Chính lúc này cũng đang khắp bận mải với công việc đôn đốc người này người kia. Tiếng cưa kéo tiếng đục khoét vang lên. Ông Long rót nước ra hai anh em ngồi xuống để xem tín độ. Thế nhưng chưa ngồi được bao lâu thì có người chạy đến báo với ông rằng Trinh đã mất. Mặt mũi của ông Chính lúc này tối tăm cả lại khi nghe tin đứa con độc nhất của mình đã qua đời. Ông vì khó đẻ cho nên đành phải hy sinh mạng sống của mình vì nó. Ông yêu thương chăm bẵm hết mực cho đứa con. Vậy mà bây giờ nhận được hung tin như vậy khiến cho ông suy sụp. Ông Trinh trở nên thất thần, không tin được những gì mình nghe thấy. Ông ôm ngực của mình khó thở, khiến cho mọi người làm cũng phải bỏ dở công việc. Ông bị ngất lịm đi sau đó. Ông Long lúc này gấp rút cho người đưa ông Chính về nhà. Ông giải quyết một số việc còn lại, rồi cùng cả đám đi lên trên huyện đưa xác của Trinh về. Xác của Trinh cũng được nhận lại rồi đưa lên chiếc xe đẩy. Trời nắng chang chang, ai nấy cũng đều vã cả mồ hôi. Thế nhưng những bước di chuyển không hề chậm lại, phải nhanh chóng đưa cậu Trinh về gia đình. Ông Long cũng chẳng mấy hài lòng, bởi vì chỉ có mình Trinh là người thừa kế gia sản. Ông cũng chỉ có hai đứa con gái. Vậy thì chắc có lẽ dòng họ này chẳng còn mấy khả quan nữa. Người nhà đứng từ đầu làng khóc lóc đón xác của Trinh. Nhìn mặt của Trinh, ngay nấy đều lắc đầu vì anh còn quá trẻ. Người dân trên huyện cũng kể lại chuyện cho ông Long nghe. Thế nhưng ông ta nghe cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Sao con người lại phát điên lên một cách bất thường như vậy? Chắc chắn có điều gì uẩn khúc ở đây. Thế nhưng Trinh hiền lành ngoan ngoãn, không có giao du nhiều, thì chẳng có lý do nào để người ta hại anh. Ông Chính thì ngất lịm đi cho đến tận tối mới tỉnh dậy. Dù cơ thể còn yếu ớt, ông mặc kệ lời khuyên của mọi người, chạy ra bên ngoài giường ôm xác con của mình rồi gào khóc. Ngày hôm sau, đám tang được tổ chức, và vẫn theo cái sự trùng hợp kia. Trước khi hạ huyệt thì bầu trời lại bao phủ bởi những đám mây đen và những tiếng sấm nổ ra. Ông Chính cứ như người mất hồn, chẳng có quan tâm tới bất cứ điều gì. Nhìn đoàn người tiễn con trai của mình, ông chỉ im lặng một góc. Ai hỏi gì ông cũng chẳng trả lời. Chỉ trong vòng mấy ngày, người ta thấy ông phờ phạc đi, mái tóc đôi mắt cũng sưng tấy cả lên. Ông Long phải thay anh trai của mình lo lắng mọi chuyện. Chưa đầy một tháng từ sau khi ông cụ Bính mất, đã có hai người thân trong gia đình chết cách nhau trong vòng một tuần. Không khí tang thương bao trùm cả gia đình. Không có gì ngoài mùi nhang khói lúc nào cũng bốc lên. Vậy là năm người con thì đã có hai người gặp chuyện. Vẫn còn ông Long, bà Bình và bà Năm đã bình an vô sự. Ông Long chẳng có chú ý gì tới mấy chuyện này, nhưng bà Bình thì bà Năm thì lại khác. Dù sao thì cũng là phụ nữ, mấy chuyện này lạ lùng sao vậy không lo lắng cho được. Sau cái chết của Trinh, hai bà lại càng khẳng định rõ hơn rằng trong gia đình của mình có chuyện. Hai bà cũng bàn bạc với nhau đi xem thầy, nhưng họ vẫn muốn bàn bạc lại với ông Chính xem sao. Vì dù sao đi nữa thì là trai cả trong ngôi nhà này, mọi lễ lạc đều phải qua ý kiến của ông. Nhưng ông Chính giờ đã mất niềm tin vào cuộc sống, bản thân của ông chẳng còn quan tâm tới bất cứ chuyện gì. Chỗ xưởng gỗ cũng để lại cho ông Long quản lý, còn ông thì ngày ngày ngồi trong nhà uống rượu, sau đó nhìn về di ảnh của bố và con trai. Ông quá tự trách bản thân, trong đầu của ông đặt ra rất nhiều câu hỏi. Các em hay là hàng xóm đến nói chuyện cũng không thể nào nguôi ngoai đi được sự mất mát trong lòng. Hai bà lúc này đành tự mình đi tìm hiểu gia đình đang gặp chuyện gì. Hai người đi tìm một vị thầy pháp cao tay ở làng bên, thế nhưng mà nhận lại được tin rằng thầy đi xa chưa về. Họ hụt hẫng cho nên đành phải đi tìm nhà thầy khác. Họ đi tới nhà một ông thầy khác để hỏi thăm. Tay thầy kia chính là một tay thầy bói mà thôi, chứ chẳng biết lễ lạt gì cả. Nhưng cũng chỉ là dạng chuyên đi lừa bịp những người nhẹ dạ cả tin. Trông thấy gia đình của hai bà ăn mặc lịch sự toát lên về giàu có, hắn liền ngậm cười trong bụng rằng mình sẽ kiếm được một món hời lớn. Thầy thầy đó bị truyền rằng gia đình của ngay bà bị động long mạch, cho nên dẫn tới những cái chết hàng loạt như vậy. Bây giờ phải tìm cách hóa giải thì mong mọi chuyện mới yên ổn. Chuyện của nhà các bà cũng đã đồn đại sang tận bên này, cho nên chuyện hắn nắm thóp là điều đơn giản. Hai bà nghe lời nói của thầy thầy kia quá đúng, bèn gật đầu, sau đó cho hắn một ít tiền, rồi bảo hắn làm cách nào để hóa giải được chuyện này. Tay thầy kia quay sang thắp nhang trên bàn thờ xin đại các thứ. Hắn vò đầu bứt tóc cuối cùng rồi ngồi xuống bàn uống nước ra giá. Hai bà nghe thấy số tiền lớn cho nên ái ngại hỏi lại. Liệu có chắc không thầy, nhỡ đâu... Tôi đã phán rồi, mọi người cứ như vậy thực hiện đi. Nếu như mà còn thì tôi sẽ đền bù lại gia đình các chị gấp đôi. Cái này đừng có lo gì nhiều. Bởi vì tôi làm cái này cũng lo lắng cho sức khỏe của tôi, nó vận vào người của tôi. Cho nên nếu như mà nhà mọi người thấy không ổn thì thôi, tôi nghĩ đỡ phải đau đầu. Ông thầy kia thấy bà Bình chần chừ ngay lập tức nói ngay để dọa nạt lại, làm cho hai bà lung lay. Hắn ta nhận trước một ít tiền sau đó tiến khách về. Hắn cũng có dự định sẽ làm rồi còn dự trữ cái số tiền kia. Đúng là lòng tham của con người vô đáy. Hai bà trở về nhà bàn luận trước với gia đình để sang bên nhà ông chính làm lễ. Ai nấy nghe xong đều ậm ừ, nhưng chưa hề tin vào ông thầy kia. Và lại cả là một số tiền lớn, nó cũng khó để chấp nhận. Thế là theo lời của ông Long, họ sẽ chỉ trả nửa số tiền. Nếu như mọi chuyện bình an thì sẽ trả nốt phần còn lại. Hắn nghe xong cũng chấp nhận. Nếu làm cứng quá họ sẽ sang nhà thầy khác, lúc đó tiền chẳng có, lại còn mang tiếng nữa. Vậy là ông thầy kia đã bảo gia đình của ông Long chuẩn bị đồ cúng tại nhà ông Chín. Đồ lễ được mua chất đầy nhà, trải cả ra bên ngoài ngõ. Bao nhiêu tiền của được đổ vào lễ lần này, người dân cũng sang phụ giúp cùng. Tay thầy kia cũng chọn một bộ áo pháp sao cho đẹp nhất. Hắn ngồi cúng bái một lúc, lôi đổ các thứ sách nhàu nát ra đọc. Hắn làm lễ xong cũng phải mất 3 ngày thì dừng lại. Sau đó không ngừng bảo gia đình nhà họ yên tâm vì mọi thứ đã được giải quyết. Ai nấy nghe vậy cũng thoải mái hơn đôi chút. Cúng canh đúng vào thời điểm bà Ngoan và ông Bính chết thì chỉ còn khoảng 2 ngày nữa là tới tuần. Nhưng họ đã làm một cái lễ to như vậy, chẳng có gì phải lo sợ nữa. Ông thầy kia nhận tiền xong mau chóng về nhà, ôm lấy tiền hít hà. Bây giờ chỉ mong là suy luận của hắn ta đúng để còn nhanh chóng nhận nốt số tiền còn lại. 2 ngày trôi qua, gia đình nhà cụ Bính giờ cũng chẳng có lo lắng chuyện gì. Ấy thế nhưng cháu của bà Bình lại gặp chuyện. Thằng bé đi ra ngoài chơi cùng đám bạn. Bản thân của nó rất thích nghịch, cho nên bày ra trò bảo cả đám leo lên cây chơi. Ai ngờ đâu thằng bé này háo thắng, trèo lên rõ cao để chứng minh với đám bạn là nó giỏi hơn. Nhưng khi vừa trèo lên được gần ngọn cây mà nó đặt chân xuống một cành khô, một tiếng gãy vang lên trong sự ngỡ ngàng của đám bạn. Thằng bé không kịp xoay sở gì, cứ như vậy lao thẳng đầu xuống đất. Đầu của nó đập vào một hòn đá, máu me bắn giật tung tóe. Mấy thằng bạn nó chứng kiến cảnh đó sợ hãi không thôi. Chú không dám đứng lại lâu mà tức tốc chạy về kêu nhà mọi người tới. Thằng bé được mọi người xốc lên đi thầy lang, nhưng thầy lang chỉ nhìn rồi khẽ lắc đầu, sau đó vuốt mắt cho thằng bé, bảo mọi người nên đi về nhà chứ không thể cứu được nữa. Bà Bình nghe tin rồi cũng ngất lịm khi thấy cháu của mình chết như vậy. Bà Năm lúc này sai người nhanh chóng đi sang nhà tay thầy kia, lừa hắn ra đây tế vong cho thằng nhỏ xấu số. Thế nhưng khi tất cả quay lại thì vẻ mặt đều hoảng hốt, vì tay thầy cúng kia không hiểu lý do vì sao đã bị con chó cắn tới chẳng còn nhận ra được dạng. Tiền mất tật mang làm trông Long khá khó chịu. Vậy là không có phải động long mạch nên mới diễn ra chuyện như vậy. Người mất thì lại tiếp tục mất. Tiếng kèn trống tiếng cổng lại vang lên. Ông Chính cũng lết thần sắc mệt mỏi của mình vào đám tang của đứa cháu, nhưng ông chỉ biết thở dài rồi đứng im một chỗ. Đám tang của thằng nhóc xong xuôi, mọi người tụ tập lại nhà cụ Bính để bàn chuyện. Ai nấy đều đưa ra ý kiến của mình là đi tìm thầy trước đã. Cái quan trọng là thầy phải có cách xử lý được chuyện này. Mọi người bàn với nhau như vậy rồi chia nhau đi tìm thầy. Ấy nhưng mà mọi việc chẳng đâu ra đâu. Người này rồi lại người kia tới xem đều lắc đầu. Họ không còn nói rõ nguyên do, thế nhưng nghe xong họ chỉ nói đúng một câu, đó chính là trùng tang. Nói nôm na để hiểu thì đó là khi trong nhà có người mất vào ngày giờ nào đó thì sẽ có người trong gia đình chết đúng vào ngày đó. Cứ như vậy mà tiếp diễn cho đến khi trùng bắt hết mọi người thì câu chuyện này mới kết thúc. Tức là cả gia đình của cụ Bính phải rơi vào tình trạng diệt vong. Mọi chuyện đi quá tầm kiểm soát. Nếu như ngay cái chết của bà Ngoan mọi người biết đường mà tìm thì chắc bây giờ mọi thứ cũng ổn hơn. Nhưng còn ông thầy mà mọi người đồn rằng ông ta rất cao tay vẫn chưa có về. Ngày nào ông Long cũng cử người sang bên đó. Lần này lại tiếp tục đến bà Năm là nạn nhân tiếp theo. Lúc bà ta mất hôm đó vào giữa trưa nắng, ai nấy đều về nhà nghỉ ngơi. Chẳng hiểu bà ta vì lý do gì mà muốn đi sang nhà bên thắp nhang cho cụ Bính. Ai dè đâu bà đi đến ngoài đầu ngõ thì chân tay như có ai đó đẩy thẳng ra bờ sông. Suy nghĩ của bà lúc đó muốn đi thẳng, thế nhưng đôi chân không chịu nghe lời. Bụng dạ của bà lúc này đói cồn cào không chịu được nữa, mặc dù bà vừa mới ăn xong. Cứ nói rằng xé bụng dạ của bà không ngừng. Bà ta lấy từng miếng đất sau đó bỏ vào mồm của mình nhai ngấu nghiến. Từng lớp đất trôi tuần vào trong bụng làm cho bà cảm thấy dễ chịu hơn. Bà ta cồn cào nhét hết đất vào cỏ và trong dạ dày của mình. Cứ như vậy cho đến khi cơ thể của bà phình ra. Đất cũng trào hẳn ra bên ngoài khiến cho bà Năm tắt thở. Bà cố gắng đấm mạnh vào ngực mình để cho đỡ nghẹn. Thế nhưng những miếng đất bà nuốt vào vẫn ở nguyên đó. Bà không thở được rồi từ từ gục xuống đất bên lũy tre. Sau một buổi nghỉ trưa với cái tiết trời nắng nóng, mọi người bên trong làng cũng nhanh chóng tỉnh dậy, vác dụng cụ ra bên ngoài đầm. Nhà này ý ới người kia. Mọi người đi dọc con đường làng, khi đi qua rặng tre thì có người cúi xuống ở dưới mương. Mọi người chưa có nhận ra cho nên cũng không quan tâm lắm. Thời gian cứ như vậy trôi qua, mọi người chăm chỉ tập trung vào đồng ruộng khi trời tắt nắng. Trên bầu trời xuất hiện vài đống sao, mọi người dừng tay lại rồi trở về. Đi lại gần bụi tre, cái người lúc ban chiều vẫn ở nguyên vị trí đó. Mọi người giục nhau lại xem xét. Tất cả tiến lại sau đó chạm vào người kia. Này bà ơi, bà làm gì mà cứ cúi mặt ở đây, sao không có về? Thế nhưng đáp lại mọi người chỉ là sự im lặng. Ai nấy lắc đầu rồi cùng nhau tiến lại lật người lên. Họ đều giật nảy cả mình vì đó là bà Năm. Nhiều người còn run rẩy đến mức rơi cả cuốc xẻng trên tay. Và thế là tiếng gào của mọi người vang ầm lên. Mấy ông bà nhà phú hộ Bính thấy vậy cũng mau chóng chạy ra xem. Ông Chính cầm chai rượu vất vưởng đi ra cùng đám người hầu. Ông Chính đang say khướt nhưng nhìn thấy em gái của mình nằm dưới đất, hơi men trong người đã tan biến đi. Ông mau chóng ôm xác của bà Năm mà không ngừng gọi tên thảm thiết. Hết đứa em gái thứ, con trai, rồi bây giờ lại đến đứa em út của mình. Ông Long cùng bà Bình chạy tứ xem, thì ông Chính vậy mà cùng chung nhau trở lại, ôm lấy xác vốn đã lạnh lẽo của bà Năm. Tiếng khóc hòa cùng với tiếng chó vang lên đầm mỹ. Người nhà của bà Năm cũng chạy ra cùng mọi người. Không ai tin là bà tự tay nhét đống đất vào mồm cho đến khi tắt thở. Ông Chính lúc này cũng không còn thời gian cho việc buồn tẻ nữa, mà giục ông Long cùng với mình đi tìm thầy giỏi để hóa giải trùng cho gia đình của mình. Từ người ra đi, cả trẻ lẫn già, làm cho những người ở lại vô cùng đau xót. Hay là họ đã gây thù chuốc oán với ai để nhận lấy kết cục cay đắng như vậy? Ngồi bên ngoài thư thần, ông Long lúc này lại nhận được tin từ bên phía tay người làm của mình. Dạ thưa ông, là lần này con sang nhà bên vẫn thấy đóng cửa kín mít, không có thấy động tĩnh gì cả. Thầy Đức đó chắc là không có về nữa. Con nghĩ như vậy cho nên theo lời của mọi người chung quanh để bảo với con. Chẳng nhẽ không còn cách nào để tìm ông ta về hay sao? Ông Long tức giận, miệng nghiến ken két. Giờ tiền nong không phải là vấn đề giải quyết được nữa. Cái quan trọng là có ai chịu đứng ra để giúp gia đình của họ. Tìm được một tên mạnh dạn giúp đỡ thì hóa ra lại là một tay thầy dởm, và rồi hắn cũng đã phải trả giá cho sự bất lương của mình. Ông Long và ông Chính thức trắng đêm để mà suy nghĩ lại bản thân. Hai người họ không được từ bỏ hy vọng. Nhưng ông Long ngoài mặt thì cố tỏ ra bình tĩnh, thế nhưng ông rất lo cho hai đứa con gái của mình. Mấy nhà kia bây giờ đã có người chết, chỉ còn lại gia đình của ông chưa thấy gì. Ông Long cũng tính tới cái trường hợp xấu nhất, ông ta sẽ là người chết chứ không ai khác. Điều đó thì rất bình thường, vì ông cũng đã già, sống chẳng biết được bao lâu. Thế nhưng hai đứa con của ông thì khác. Chúng nó vẫn còn chưa có chồng con gì, mà lại chết trẻ giống như Trinh, thì quả thật là vô cùng tội nghiệp. Sáng ngày hôm sau, ông ta đưa ra quyết định sẽ để cho hai đứa con gái của mình rời đi thật xa, tránh ra khỏi cái nơi nguy hiểm này. Đám tang của bà Năm, ông cũng gọi hai đứa lại để nói chuyện. Hai đứa con gái của ông Long nghe thấy bố nói như vậy thì khá sốc, khóc lóc không ngừng. Bởi vì nếu bỏ đi như vậy, ông Long ở nhà sẽ ra sao? Ông Long nghe thấy hai đứa con gái của mình nói như vậy thì rơi nước mắt. Thế nhưng mà bây giờ phải nhanh chóng đưa hai đứa đi càng xa càng tốt. Trinh ở xa cũng chết, thế nhưng mà tốt nhất là để hai đứa đi càng xa càng tốt. Ông thấy hai đứa con của mình cứng đầu không chịu đi thì cũng tội. Ông rất thương con, thế nhưng vì mạng sống ông đành phải làm vậy. Ông cầm con dao lên đe dọa nếu như không đi, ông sẽ tự kết liễu bản thân của mình. Thế bố như vậy, hai đứa con gái cũng đành phải nhận lời. Ông Long cũng chuẩn bị chu đáo tiền nong cho bọn chúng lên đường rời khỏi đi ngay buổi tối hôm ấy. Ngày hôm sau, ông Long cùng với ông Chính cũng nhanh chóng xử lý cái xưởng gỗ. Vì bây giờ lâm vào tình cảnh này, cũng biết trước được số phận của mình. Phải tìm cách giải quyết chứ không tới lúc xấu số thì chỗ này cứ để không như vậy. Xong xuôi, cả hai lại đi hỏi thăm tất cả những người làng khác xem có thể nào giỏi hơn không. Bà Bình cũng không ngồi yên được vậy, cũng theo chân của anh mình đi tìm. Nhưng có vẻ như tất cả chưa có được khả thi. Ba người đi tìm hết thầy này thầy nọ, thế nhưng chỉ có nhận được những cái lắc đầu. Có người còn khuyên: tôi nghĩ khả năng của tôi không đủ để giúp mọi người, nhưng nó là oán nghiệp của gia đình các người phải gánh chịu từ đời trước. Tôi không có đủ pháp để giúp đỡ, cho nên chỉ có thể khuyên mọi người nên chấp nhận hoặc chờ đợi phép màu sẽ tới. Lời nói này như một nhát dao cứ vào lồng ngực của cả ba. Họ cứ như vậy đi từ sáng đến tối mệt mới quay trở về làng. Ăn uống bây giờ cũng tập trung mấy anh em lại với nhau. Một tuần lại trôi qua, hôm nay cũng tới ngày có người phải chết. Thế nhưng ông Chính muốn gộp tất cả mọi người vào trong nhà. Nếu như ổn thì khả năng là cũng qua được. Nhưng ông Long lại là người trông coi, mà chính ông thì lại là người được chọn. Mọi người ở trong nhà đều đã ngủ hết, một mình ông ngồi bên ngoài để hút thuốc. Mồm vẫn không ngừng lẩm bẩm mong con gái của mình được bình an. Cả ngày nay không thấy gì bất thường, cho nên ông có phần lo lắng. Màn đêm bao phủ mọi cảnh vật, chỉ có một mình ông đăm chiêu nhìn vào khoảng không vô định. Đột nhiên có tiếng lục đục bên trái nhà, chỗ chiếc giếng. Ông lúc này mới dựa theo ánh trăng đi tìm tới đó. Vừa ngó mặt ra, ông phải giật mình vì thấy có một bóng người đang lủi lủi ở đó. Ông tiến lại rồi hỏi: ai đó? Thế nhưng người kia lại không đáp lời của ông. Ông Long nghĩ là trộm cho nên phải cẩn thận một chút. Từ từ tiến sát lại rồi dùng tay chạm lên vai của người kia. Một luồng khí lạnh chạy dọc cánh tay của ông. Ông Long lùi lại. Trời quá tối, kẻ đó còn đứng trong góc tối nhìn xuống giếng, cho nên ông không thể nhìn rõ mặt. Với lại không hiểu sao kẻ đó lại có hành động lạ lùng, lại nhìn xuống phía dưới giếng. Chẳng lẽ là ở đó có gì hay sao? Ông Long cũng tò mò ngó xuống để xem, thế nhưng chỉ có một màu đen bao trùm. Đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì đúng lúc quay người lại, kẻ kia đã áp sát ngay mặt của ông. Ông Long không tin vào những gì mình đang chứng kiến. Kẻ làm mặt kia không ai khác chính là cụ Bính. Ông ta tính gào lên để gọi mọi người, thế nhưng tiếng gào của ông chỉ đáp lại bằng những cơn gió kéo dài. Một cú đẩy mạnh vào một tiếng nhét vô vọng của ông Long được phát ra. Đầu của ông bị đập vật thành giếng rồi đập qua đập lại một hai lần trước khi tiếng nước vang lên. Ông ta dần chìm xuống giếng với cả một vũng máu dài. Phong hồn của cụ Bính thấy vậy rất hài lòng, cho nên quay người đi rồi biến mất vào màn đêm. Gió ngừng thổi, lá cây ngừng xào xạc. Tất cả như vậy chìm vào trong màn đêm thinh lặng. Buổi sáng ngày hôm sau, người dân cũng dậy tranh thủ làm qua loa việc nhà rồi đi làm. Ông Chính mở cánh cửa bước ra ngoài khoảng sân. Đi đi lại lại vặn người kêu lên những âm thanh răng rắc. Mọi người trong nhà cũng dậy theo. Chẳng ai thấy ông Long đâu cả, cho nên hỏi nhau liên tục. Ông Chính từ lúc dậy đến giờ không thấy em mình đâu. Ông nhanh chóng càng hỏi những người làm xem sáng dậy có thấy ông Long đi đâu không, thì đều nhận được những cái lắc đầu. Linh cảm có chuyện chẳng lành, ông Chính ngay lập tức sai người đi tìm ông Long. Mọi người thấy vậy thì cũng vội vàng làm theo lời của ông. Thế nhưng mà tìm kiếm cả một ngày cũng không thấy tung tích gì. Ông Chính sốt ruột, chắc chắn người tiếp theo phải chết là ông Long. Thế nhưng ông không biết xác của em trai mình đang ở đâu. 3 ngày trôi qua, mọi sự tìm kiếm trong vô vọng. Ông Chính cũng đã tính tới trường hợp xấu nhất, đó chính là tự làm tạm một cái lễ để cúng bái cho người em. Nhưng hôm đó nhà ông Chính lại bốc lên một mùi hôi nồng nặc. Ông cho người làm đi tìm và phát hiện mùi hôi kia phát ra từ cái giếng. Chắc chắn có cái gì đó chết ở dưới kia. Vậy là đám người làm lại phải bịt mũi, rồi sau đó đu dây xuống bên dưới. Bên trên ông Chính cố gắng nén lại đứng đó để xem. Hai người làm nhích trong khoảng chật hẹp. Ấy thế nhưng mọi chuyện lại đúng theo những gì ông không mong muốn nhất, khi mà có người luồn tay xuống mặt nước rồi nhấc lên một cánh tay. Không sai, chiếc nhẫn kia là của ông Long. Ông Chính gào lên trong đau khổ quỳ xuống bên thành giếng. Hai người kia cũng bảo cho nên chẳng sợ gì, từ từ bỏ bên trên kéo lên, đưa xác của ông Long lên bờ. Mùi hôi lúc này bốc lên càng dữ dội. Mọi người trong làng hay tin cũng kéo nhau tới. Da rẻ của ông Long lúc này nhăn nheo do ở dưới nước nhiều ngày, toàn thân cứng đờ lạnh lẽo. Dù biết là ông Long là người được chọn, thế nhưng mà sao cái chết lại đau đớn đến mức độ này. Ngồi một mình lùi thủi trong đám tang của em trai, hai đứa con gái của ông Long nói chuyện cũng đã bỏ đi biệt xứ. Ông Chính chỉ còn biết thở dài. Thế thì dù sao số phận cũng đã như vậy, mong sao bề trên phù hộ cho hai chúng nó được yên ổn. Ông Long được chôn cất xong cũng là lúc ông Chính buông xuôi tất cả, chẳng còn thiết tha gì về chuyện sẽ đi tìm kiếm ai đó về hóa giải trùng tang nữa. Ai trong nhà của cụ Bính bây giờ cũng chỉ biết vỗ vai động viên nhau, để cho tới khi lúc bị bắt đi không còn tiếc nuối gì trên đời. Mấy ông bà già chỉ cần bên con bên cháu, nhưng những đứa nhỏ nó đâu có tội tình gì phải gánh chịu hậu quả như vậy. Cả một chặng đường dài phía trước còn bao nhiêu điều mà chúng nó bây giờ lại bỏ dở. 5 nhà đều có 5 người chết, và giờ thì nó lại theo vòng luân hồi của nó đập lại từ nhà đầu tiên, đó chính là nhà của bà Ngoan. Đứa con gái của bà là người tiếp theo mất sau ông Lâm. Cô gái hôm đó đang ngồi ăn cơm với mọi người, bữa cơm cũng bình thường. Đột nhiên cô gái đảo mắt nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ ngoài sân, làm cho cô giật mình buông bỏ bát đũa xuống đất. Bắt đầu ngồi trong tư thế một lúc, cô gái bắt đầu rít lên khá đáng sợ. Mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì cô đã lăn đùng xuống dưới đất rồi cả bọt mép. Thế vậy ai nấy đều cuống cuồng lao tới, nhưng cô gái cứ như vậy trợn mắt rồi tắt thở trước mắt của mọi người. Đây chẳng phải là bệnh gì, mà chính xác là do trùng làm. Chỉ có như mày mới khiến một người đang khỏe mạnh lên cơn động kinh, sau đó chết ngay lập tức. Ông Chính biết rõ việc này từ đâu, nhưng cũng chỉ khuyên mọi người nhanh chóng làm lễ tang chôn cất cháu gái. Nước mắt của mọi người cũng đã cạn rồi, chỉ chủ yếu là sống để yêu thương lấy nhau một chút, lúc chết không còn gì để hối tiếc. Cũng sắp tới dỗ 49 ngày, liệu không biết ai sẽ là người tiếp theo. Ông Chính lúc đưa cháu gái ra mộ thì cũng đứng lặng người một chỗ, nhìn mộ của cụ Bính và ông Long hồi lâu. Nhìn hai ngôi mộ của người thân quen, ông có cảm giác lạnh sống lưng. Ông lúc này quay người rời đi thì người làm của ông chạy tới. Làm cái gì cũng phải bình tĩnh, nhà đang có đám sao cứ hồng hộc lên vậy, bao nhiêu người nữa đang nhìn kia kìa. Thưa ông ơi, thầy Đức ở làng bên cũng về rồi, sáng nay con thấy mọi người đưa ông ta về rồi. Thế người làm kia không kịp nghỉ ngơi báo cho ông biết. Thế là ông nhanh chóng cùng với đám người đi sang bên nhà ông thầy. Đi sang đến nơi, ông Chính vừa khẽ gọi cửa thì một người già trong làng bên này vừa mở cửa ra, nói rằng thầy đang ở bên trong. Ông Chính đi vào ngồi đối diện với thầy Đức. Thầy Đức vừa ngồi vừa uống nước, vừa ho lên sặc sụa. Thân hình gầy của thầy cũng bung ra lớp áo để lộ nguyên những miếng vải băng vào người. Sắc mặt của thầy nhợt nhạt cả đi. Thầy nhìn ông Chính một lúc, sau đó nói về vấn đề của nhà ông. Hôm trước ta có nằm mơ thế bà tổ cô bên nhà ông hiện tới nhờ giúp. Cũng may là ta đã xong việc, mọi thứ đều được ta nắm rõ rồi. Nhà các người bị trùng tang nhưng do nghiệp chứng từ đời trước để lại, tức là đời kỵ tới đời cụ nhà ông chuyên đức hiếp dân làng, làm đủ các điều xấu xa, cho nên mới bị các vong ám theo để trả thù. Ta có biết bố của ông, thế nhưng có lẽ những việc mà ông ta làm chưa đủ để hóa giải hết được những lỗi lầm mà những người đi trước đã gây nên. Cho đến bây giờ thì đây là cái giá mà các người phải nhận đấy. Từng câu từng chữ vang lên làm trông chính gật đầu, mau chóng quỳ xuống van xin thầy Đức rộng lòng cứu giúp. Thầy Đức vội nhích thân thể của mình lên rồi nhìn ông chính đáp: không phải làm như vậy đâu, ta về đây là để giúp mọi người. Sự không biết có thành công hay không, thế nhưng ta cũng cố gắng hết sức. Ông chính nghe thấy như vậy thì vâng dạ, sau đó cùng đám người làm rời đi. Thầy Đức cũng vẫn còn thương khá nặng sau chuyến đi vừa rồi, thế nhưng bằng một phép màu nào đó, thầy lại thoát chết được ngay trong gang tấc khi tiêu diệt được con quỷ chuyên đi bắt cóc trẻ con tại một ngôi làng hẻo lánh trên miền núi. Tuy thoát chết, thân thể của thầy cũng chịu hàng tá những vết thương. Vì thầy biết được rằng ở nhà vẫn còn đang có người chờ thầy về để hóa giải tai nạn. Ông chính vừa bước chân ra khỏi nhà thầy Đức thì thầy cũng mệt mỏi gục xuống dưới ghế. May sao có ông kia vẫn luôn bám sát bên cạnh. Thầy vã mồ hôi ra, chắc là do dư âm vẫn còn mệt sau vụ tiêu diệt con quỷ kia. Thầy Đức được dìu vào bên trong nhà rồi miên man chẳng biết gì nữa. Ông chính đi vào bên nhà mệt mỏi, nằm dài ra một góc. Ông đứng lên đi đi lại lại, xem có cần phải làm lễ 49 ngày cho cụ Bính hay không. Nhà thì đầy tang làm cũng hơi cách rách, nhưng mà nếu như không làm thì chắc hẳn mọi chuyện không được theo như tục lệ. Sau một hồi suy đi tính lại, cũng chỉ biết là làm loanh quanh đâu đó vài mâm, mời bà con lối xóm chung quanh tích sự. Ông cũng đi sang nói chuyện ý kiến với bà Bình. Giờ chỉ còn mỗi hai anh em, cho nên tự biết phân chia sao cho hợp lý. Bàn thờ tại nhà của ông chính cũng có thêm mấy bài vị của ba người con cụ Bính, làm cho hai anh em của ông chính quặn lòng mỗi khi hướng mặt về hướng đó. Bàn bạc xong thì cũng nhanh chóng đi mời mọi người. Ông chính thì phải đi xem xét nhà cửa cho ông Long. Căn nhà bây giờ vứt không, chẳng trông nom gì cả. Một ngày ông cũng phải ghé vào ít nhất 2-3 lần rồi trở về. Nhưng kể từ lúc chứng kiến tận mắt đứa cháu của mình chết, đêm nào ông chính cũng nghe thấy tiếng kêu cứu ở ngoài cửa nhà. Giọng nói vô cùng quen thuộc đó chính là của ông Long, bà Ngoan cùng với bà Năm. Những tiếng gọi thảm thiết hy vọng ông chính có thể cứu họ. Ông bà dậy thắp đèn sau đó ra ngoài cửa. Thế nhưng khi cánh cửa vừa được mở ra, ngoài trừ những bóng cây to lớn lâu năm thì lại chẳng có gì cả. Cơn ác mộng cứ kéo dài ngày này qua ngày khác, làm trông suy sụp tinh thần. Thầy Đức cũng tỉnh dậy sau mấy ngày nằm dài vì mệt. Thầy đi sang bên nhà ông chính. Ông chính nghe thấy thầy sang thì mau chóng ra bên ngoài đón tiếp. Mời thầy vào trong nhà uống nước. Thầy nhấp vài ngụm sau đó thì nhìn vào ban thờ, sau đó đi chung quanh xem xét. Lúc thầy nghe nói sắp tới 40 ngày của cụ Bính, cũng chính là lúc mà trùng quay trở lại. Thầy Đức lúc này giật mình. Thầy quay lại nhìn ông ta rồi nhăn mặt. Ông chính thấy thầy nhìn mình có điều lạ bèn ấp úng: mà tôi có dính gì sao vậy thầy? Không có gì đâu, cứ tổ chức bình thường đi, tôi sẽ thử xem cách khác xem thế nào. Ông chính cũng chú đáo đưa người cho thầy về cẩn thận. Vừa ra ngoài cầm, thầy Đức thở dài bấm đốt ngón tay. Thầy khẳng định luôn người tiếp theo bị bắt đi là ông chính. Nhưng mà thầy không biết bản thân của thầy có tìm cách để giữ được mạng sống của ông không. Giờ chuẩn bị cũng có nhiều thời gian mà thân thể lại còn đang đau như vậy. Thầy đi về nhà đóng cửa lại rồi cứ như vậy ở bên trong đó. Sau mấy ngày chuẩn bị đồ này đồ kia, đám 49 ngày của cụ Bính cũng được tổ chức. Bà con kéo đến khá đông. Chuyện buồn tất nhiên là chẳng ai muốn nhắc đến làm gì. Tuy nhiên họ cũng hỏi ông chính xem có cách nào xử lý hay chưa. Nhưng ông chính cũng chỉ bảo là nhờ thầy Đức mà thôi. Ai nghe thấy tên của thầy Đức cũng đều gật đầu, như muốn nói rằng ông chính đang làm đúng. Thầy Đức giúp đỡ bên làng này cũng không phải là ít. Lòng tin của mọi người cũng từ đó mà lớn dần lên. Thầy Đức cũng đi tới theo lời mời của ông chính. Thầy tới có vẻ hơi bí hiểm, toàn làm việc riêng của mình chứ không có thiết ăn uống gì cả. Mặc cho ông chính có mời mọc thế nào đi chăng nữa, ngày trong nhà này quên mất đi việc trùng sẽ tới vào ngày hôm nay để bắt người vì còn lo cho đám dỗ. Ăn uống xong buổi chiều, thầy Đức gọi cả nhà của ông Chính lại, thông báo rằng mọi người hôm nay phải ở hết lại đây. Nhà cửa thầy đã chấn yểm cả rồi, thế nhưng không biết là liệu có ổn hay không. Thầy sẽ cố gắng không để cho trùng bắt người đi. Ai nấy nghe xong thì đều lo lắng đứng ngồi không yên. Thời gian trôi đi dần về tối, lúc này nhà cũng đã được dán bùa kín. Bên trong chỉ có duy nhất một ánh đèn dầu đang phát ra. Trẻ con cùng mấy người khác thì trong buồng, còn thầy Đức thì ngồi trầm tư với cốc trà. Tới gần nửa đêm, tiếng gió bên ngoài bắt đầu rít mạnh, mà cành vần bên ngoài va đập vào bên trong. Đám trẻ con sợ hãi ôm chặt lấy người lớn. Thầy Đức đứng dậy cầm cây đao của mình, bắt đầu múa máy trước cửa nhà rồi ngồi xuống đọc chú. Âm thanh của thầy lúc đầu còn lấn át đi được tiếng gió bên ngoài. Thế nhưng càng về sau mọi thứ càng lớn hơn, làm cho tiếng của thầy cũng chẳng nghe được nữa. Mây đen kéo tới che kín bầu trời, những tiếng đập cửa vang lên không ngừng, làm ông Chính không biết làm thế nào cả. Ông quay sang nhìn thầy Đức. Thầy Đức thấy vậy thì bèn lên tiếng. Tất cả các cửa đóng cả rồi chứ? Dạ đóng hết rồi thầy, thầy cứ yên tâm. Thầy Đức ngồi xuống lấy chuông ra gõ, cùng với một bức tượng nhỏ đặt xuống. Những vong hồn bên ngoài không ngừng đập vào cánh cửa. Thầy Đức toát cả mồ hôi, thế nhưng cũng vẫn chưa nguôi ngoai đi được. Đột nhiên một lá bùa dính ở cửa sổ không chịu được sức gió bung ra. Cánh cửa sổ văng lên dữ dội, không khí trong nhà đang nóng bực. Đừng làn gió thổi vào như vừa chuyển sang một thế giới khác. Một trận cuồng phong diễn ra bên ngoài, khiến những cây cối dù lâu năm cũng phải ngả nghiêng. Ông Chính lập tức tiến ra định mở cửa. Thầy Đức thấy vậy thì gào lớn. Đừng có ra ngoài đó. Nhưng lời của thầy đã muộn mất. Cánh tay của ông Chính vừa đưa ra định kéo cánh cửa kia, thì bên ngoài lúc này một bàn tay lạnh lẽo nắm chặt lấy bàn tay của ông. Ông Chính hoảng loạn gào lên, nghiến răng kéo ngược mình trở lại. Một cái đầu từ từ ngoi lên khuất sau tầm mắt của ông Chính. Đó chính là ông Long. Nhưng khuôn mặt của ông không có giống như bình thường. Đôi mắt trắng dã, một nụ cười ma mị cứ như vậy ập thẳng vào mắt của ông Chính. Ông Chính ngã lăn xuống dưới đất, đôi mắt cũng chẳng còn lòm đen. Tiếng cười bên ngoài cũng vang lên một cách khoái chí, sau đó biến mất trong bóng tối. Thầy Đức lắc đầu gọi mọi người ra đưa xác của ông Chính lên giường. Mọi người khóc lóc không ngừng. Thầy Đức cũng gục xuống vì mệt. Thầy đã cố gắng để không cho những vong hồn kia bắt người đi, thế nhưng có vẻ như thầy không làm được. Số phận đã sắp đặt thì không thể nào thay đổi. Cũng như ông Chính vậy, rõ ràng là nếu không có sự bất cẩn thì sẽ không xảy ra chuyện lớn. Vậy là nhà cụ Bính bây giờ chỉ còn lại mỗi bà Bình là người duy nhất còn sống. Thầy Đức sau khi tỉnh dậy cũng nhanh chóng trở về nhà của mình. Thầy phải tìm cách nào đó, còn việc đám tang của ông Chính vẫn diễn ra bình thường. Người làm thuê cho nhà ông Chính cũng thay phiên nhau xin nghỉ việc. Họ tuy rất tôn trọng và kính nể gia đình cụ Bính, không có dám hỗn nào gì cả. Thế nhưng đây là chuyện tâm linh, họ cũng không có muốn mất mạng đi. Nếu như càng ở lại thì họ có phải đối diện với cái chết cận kề. Bà Bình nghe vậy cũng hiểu ra ý của họ, cho nên không muốn làm khó. Ai nấy thu dọn đồ đạc nhanh chóng rời đi khi đám tang của ông Chính khép lại. Ngôi nhà thường ngày vẫn còn đông người ra kẻ vào, ấy vậy bây giờ trở nên vắng tanh. Những đứa trẻ chỉ quanh quẩn trong nhà dưới sự kiểm soát của người lớn. Gia đình của họ cũng nói chuyện với nhau là thầy Đức không có cách thì họ cũng chẳng còn tin tưởng được ai nữa. Bà Bình cũng trích ra một số tiền lớn đi gửi cho chùa nuôi những đứa trẻ mồ côi, coi như cách họ làm để có thể ra đi thanh thản. Tiền bạc nhiều thì bây giờ cũng chẳng thể giữ mà mang đi, cho nên làm những việc có ích cho đời. Họ vui vẻ đi ra bên ngoài làm những công việc thường ngày, tận hưởng nốt thời gian sống còn lại của mình. Thầy Đức từ hôm ông Chính mất thì cũng chẳng có thêm tung tích gì nữa. Thầy cứ nhốt mình trong nhà không tiếp ai. Thầy dặn mọi người chung quanh nếu có ai hỏi thì bảo thầy đi xa chưa về. Bao nhiêu người tới đều ra về hết. Thầy chỉ tập trung vào đọc những quyển sách tới nát cả da. Cho đến khi tìm được thứ mình cần thầy Đức mới có thể nhẹ nhàng thả lỏng cơ thể. Thầy quyết định sẽ liều một phen. Bản thân của thầy cũng chưa dám chắc, cho nên thầy tính sẽ mời thêm các vị cao tăng tới để giúp đỡ. Nghĩ là làm, sau khi ngủ một giấc ngon lành, thầy Đức lại vác tay nải của mình lên, chuẩn bị kỹ lưỡng, sau đó đóng cửa điện thờ của mình lại. Thầy đứng bên ngoài ngắm nghía cảnh vật, mọi ngóc ngách cũng được thầy xem xét, rồi thầy từ từ ra ngoài đóng cửa lại, đi sang làng của nhà Phú Hộ Bính để nói chuyện. Bà Bình sau khi thấy sự xuất hiện của thầy thì vô cùng mừng rỡ. Bà cứ nghĩ là thầy sẽ bỏ mặc họ. Cho đến khi nghe được toàn bộ câu chuyện của thầy, bà ngay lập tức kêu con cháu chuẩn bị đồ rồi đi cùng thầy Đức lên chùa. Nghe tới chuyện này, tất nhiên là nhà chùa đồng ý giữ mọi người lại để giải quyết chuyện kia. Thầy Đức cũng đi gặp các vị cao tăng để nói chuyện về mấy vấn đề này. Họ ngồi bàn luận với nhau khá lâu, sau đó mới ra về. Người nhà của bà Bình được sắp xếp tại một khuôn viên nhỏ sau chùa, chỉ còn 2 ngày nữa chuẩn bị cho mọi thứ. Thầy Đức cũng phải gấp rút hoàn thành mọi thứ. Các vị cao tăng cũng mời thêm 2 thầy nữa về cùng làm lễ. Ngày hôm sau, thầy Đức cùng bảo gia đình bà Bình nhanh chóng đi mua nhiều chim với cá để sau khi chùa làm lễ xong thì phóng sinh. Trước khuôn viên kia cũng được thầy vẽ những tấm bùa, sau đó chùm xuống những tấm rèm. Mọi thứ đều được chỉnh chu và kỹ lưỡng. Thầy Đức giả soát đi giả soát lại mấy lần để tránh trường hợp xấu nhất. Lúc đó sẽ rất mệt, giống như hôm trước chuyện của ông chính gặp tới. Mọi thứ quá bất ngờ tới nỗi thầy không kịp trở tay. Thời gian cứ như vậy chậm chậm trôi qua, mọi thứ cũng rất căng thẳng. Cả nhà bà Bình chỉ ở trong khuôn viên chùa chứ không dám ra ngoài. Một đêm yên bình trôi qua, anh ấy cũng tự hiểu rằng ngày mai sẽ là rất đáng sợ. Họ có thể duy trì được dòng giống này hay không cũng là nhờ vào ngày mai. Thầy Đức tới hôm đó uống một trận say đã đời, sau đó lăn ra ngủ tiếp đi. Tới tận đầu giờ chiều hôm sau mới tỉnh dậy. Thầy lấy những tấm vải trắng bọc vào người của tất cả người nhà cụ Bính, sau đó cầm bút mực đỏ được pha bằng máu của thầy, viết đầy lên những hình thù kỳ quái trên đó, sau đó dặn tất cả ngồi yên. Thầy vẽ một hình bát quái rộng lớn, sau đó đặt vào những viền xung quanh. Trời lúc này cũng dần tối, ai nấy ăn xong cũng đều tập trung ra bên ngoài cho vòng tròn đó. Thầy Đức cười một cách kỳ lạ, sau đó ngồi xuống với một cái chuông trước mặt. Không ai dám thở mạnh, chỉ chờ đợi tiếp chuyện xảy ra. Gió lớn bắt đầu nổi lên, những cây nến đã lay lắt dần. Thầy Đức vẫn nhắm tịt mắt lại. Những cành cây bên ngoài khuôn viên chùa bỗng chốc cong xuống. Những vong hồn kia lại tới để bắt người. Cánh cửa ở khuôn viên cũng được mở ra. Thầy Đức để một bát máu trước đó để dẫn dụ lũ quỷ lại. Những tiếng hả hơi trong không gian yên nắng khiến cho con cháu của cụ Bính nghe rõ buồn một. Ai nấy đều nổi cả da gà. Những đứa trẻ cũng sợ tới mức phát khóc cả lên, nhưng cố gắng bịt miệng lại, không phát ra thành tiếng. Một bàn tay chạm vào người của bà Bình khiến thân thể của bà cứng đờ ra. Bà hoảng loạn không biết phải làm sao khi bàn tay kia cứ cố gắng kéo bà ra bên ngoài, làm cho bà phải gào lên gọi thầy. Thầy Đức không đáp mà cứ để cho ai cũng bị một bàn tay chạm vào người đang kéo lê xa, thì mới gõ một hồi chuông đập chú. Nhưng ánh nến không có bị gió thổi làm lung lay nữa mà dựng thẳng lên cháy. Ai nấy cũng thấy những bàn tay kia dần buông lỏng ra, kèm theo đó là những tiếng thét gào trong sự đau đớn vang lên. Dường như đang có rất nhiều vong hồn đứng tụ tập ở đó. Ngọn nến cháy mỗi lúc một nhanh, mồ hôi trên người của thầy Đức cũng vã ra nhiều. Thầy vẫn cố gắng đọc chú để xua đuổi những vong hồn kia ra khỏi cái vòng thầy đã vẽ. Những cánh tay kia bị thiêu đốt bên trong. Gió thổi nhưng không khí lại oi bức như đang ở trên đống lửa vậy. Ai nấy cũng vã cả mồ hôi. Những bàn tay kia lại chuyển hướng bám lấy người của thầy Đức. Thầy đau đớn vì vết thương lại rách ra. Thân thể của thầy như muốn lở loét ra vậy. Nó thẩm thấu tới tận xương tủy. Nhưng tay của thầy không ngừng đánh chuông. Những ngọn nến kia cũng sắp cháy hết. Thầy Đức bắt đầu gào lên vì đau đớn khi cây mõ gãy làm đôi. Rồi thầy quay ngoắt người lại nhìn tất cả con cháu cụ Bính rồi quát lớn. Cả lũ chúng mày chết hết đi. thầy như là một con thú hoang vì bị những vong hồn kia nhập vào. Cơ thể của thầy mất kiểm soát. Thầy cố gắng dùng ý chí của mình không để cho những vong hồn kia kiểm soát. Nhưng cuối cùng thầy cũng kiệt sức mà nằm ra đất, nôn ra cả vũng máu. Đột nhiên thầy lại tỉnh lại, sau đó lao vào chỗ mọi người. Các vị cao tăng cũng từ bên ngoài chạy vào, rồi trải những tấm vải vàng, dùng pháp của mình để cho những vong hồn này tan biến. Sau hơn một tiếng vật lộn, cuối cùng mọi thứ cũng đã xong. Những tấm vải vàng cũng từ từ cháy thành tro, rồi bị những làn gió thổi đi. Các vị cao tăng cũng đứng dậy tiến lại chỗ của thầy Đức. Thầy Đức lúc này toàn thân dính máu, thầy cũng đang hấp hối. Bà Bình cùng với các cháu chạy lại đỡ lấy thầy. Sau đó nghe thầy nói từng câu đứt đoạn: "Tôi đã giúp được mọi người rồi, giờ mọi người có thể yên tâm. Số của tôi đã tận, nhưng vẫn giúp ích được cho mọi người, cũng đã làm mừng lắm. Thù hằn cũng đã hết, còn mọi người bây giờ phải sống cho thật tốt, nhớ làm nhiều điều tốt, tích phúc tích đức cho con cháu sau này. Nhờ các vị cao tăng lấy bình an cho mọi người nữa rồi phóng sinh đi. Giờ tôi đã xong việc cuối cùng của mình rồi." Nói xong thì thầy thất thở gục xuống, hai tay buông thõng trong tiếng gào thét của mọi người. Có lẽ rằng là mọi chuyện đều trong dự tính của thầy. Anh ấy cũng tiếc thương cho thầy. Cũng nhờ có thầy mà bây giờ họ trở về với cuộc sống của mình, không còn tang thương, không còn chết chóc, không còn nước mắt. Các vị cao tăng tiến lại sau đó chắp tay rồi niệm chú cho thầy Đức. Cơ thể của thầy gầy gò đẫm máu, chi chít những vết sẹo. Thầy đã để mình chịu bị hành hạ để mà giúp đỡ cho tất cả những người có duyên. Có những vết thương có thể gây chết người, làm cho ai nấy nhìn vào cũng phải rùng mình. Nhưng điều đó cũng không thể làm cho thầy sợ sệt, mà lại vẫn cứ lao vào chỗ hiểm nguy. Thầy hay nói cái đó là việc thầy nên làm để trả nợ cho đời và cái nghiệp mà thầy phải gánh cho những tội lỗi mà kiếp trước mình đã gây ra. Bầu trời cũng không còn những áng mây đen, chúng đã tan biến từ bao giờ. Những hạt mưa bắt đầu rơi xuống dưới mặt đất, mỗi lúc một lớn hơn để gột rửa đi tất cả mọi chuyện diễn ra. Các thầy cũng làm lễ cầu bình an 3 ngày 3 đêm cho nhà cụ Bính, rồi sau đó rời đi. Những vật cũng đã được phóng sinh đúng như theo những gì mà thầy Đức đã dặn. Bà Bình cùng con cháu cũng tổ chức một lễ tang linh đình cho thầy Đức, thay cho lời cảm ơn với ân nhân đã giúp cho họ vượt qua được đại nạn. Giờ là lúc thầy Đức có thể nghỉ ngơi mà không còn vướng bận gì nữa. Ai nấy cũng đã gặp lại được người nhà đã mất của mình trong những giấc mơ. Họ nói chuyện quyến luyến mà không có muốn rời đi. Thế nhưng âm dương cách biệt, họ đành phải chấp nhận với sự thật này để cho người nhà của mình vui vẻ yên nghỉ nơi chín suối. Mọi thứ của gia đình này cũng đã trở lại với bình thường. Một cuộc sống mới đang chờ đón mọi người sau khi đã trải qua đại nạn mất mát và đầy rẫy đau thương. Nhưng mọi chuyện đã qua thì cũng qua, hãy cứ để nó chôn vùi vào ký ức, một ký ức buồn và khó quên. Và câu chuyện trùng tang này cũng là câu chuyện được những người dân ở đây nhắc đi nhắc lại, câu chuyện trùng tang của gia đình Phú Hộ Bính. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.